Chương 342, đấu hai nữ nhân. Tháng 11 năm 110, 43, 37 số lượng NG4, 3011 mẹ tờ dù mì tiểu thư, ở tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta căn bản cũng không có thể đánh bại Giang Thiên. Phong ảnh gà ạ dạ còn tại bọn họ trên tay, chỉ có dành thời gian đánh bại Giang Thiên, chúng ta mới có thể cứu gà ạ dạ. Trong mắt không kiên nhẫn xù nạ đương nhiên nhìn thấu mẹ tờ dù mì cùng Giang Thiên giữa mờ ám. Đồng thời trong lòng cũng hiểu, vừa mới mẹ tở rủ mì tại sao muốn đưa ra liên thủ hợp tác. Thì ra nàng và Giang Thiên sớm nhận biết, hơn nữa quan hệ cũng khiến người ta cảm thấy khó bề phân biệt. Tuy là như vậy, dù nạ nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua, mẹ tở rủ mì cùng Giang Thiên là một phe loại này đối với nàng bết bắt nhất tình huống. Thân là thủy ảnh mẹ tở rủ mì làm sao có thể cùng hiểu loại này ác quán mãn doanh tà ác tổ chức hợp tác. Nàng muốn phải nhanh chóng phát triển đã lạc hậu hơn 10 năm vụ ẩn thôn, chỉ có cùng còn lại 4 đại nhận thôn hợp tác. Mà hiện tại Cổ Nổ Hạ, Sa ẩn thôn cùng Vân ẩn thôn đã minh sắc cùng Ạ Cát Sủ Kỳ đối địch, mà Nham ẩn thôn thổ ảnh đã ở 2 năm trước bị Giang Thiên đánh cho chết khiếp, cái này cũng đưa tới Nham ẩn thôn cùng Ạ Cát Sủ Kỳ quan hệ chắc chắn sẽ không hữu hảo. Cái này cũng đưa đến cho dù mẹ tờ dù mỹ bản thân muốn hợp tác với Giang Thiên. Vụ ẩn thôn cao tầng cũng sẽ không đồng ý đối kháng 4 đại nhận thôn lửa giận, vụ ẩn thôn còn không có như vậy tư cách cùng thực lực. Cho nên mẹ tờ rủ mì không thể không hướng về các nàng bên này, hơn nữa lấy phong ảnh gà ạ dạ làm lợi thế, mẹ tờ rủ mì một chút cơ hội cự tuyệt cũng không có. Đương nhiên, nàng nếu có thể buông vụ ẩn thôn, đây hết thể cũng liền không thành lập, thế nhưng khả năng sao kỳ thực ở 4 nước lớn trong mắt. Ả Cát Sủ Kỳ cũng chỉ là một có thể uy hiếp được nhẫn giới và vững vàng định bom hẹn giờ, căn bản cũng không ra hồn. Hiện tại mặc dù có thể danh tiếng vang xa, cũng là bởi vì Giang Thiên bản thân năng lực, mà không phải Ả Cát Sủ Kỳ toàn thân hùng hậu tư bản. Tuy là càng ngày càng nhiều Ả Cát Sủ Kỳ thành viên hoạt dược, đồng thời cho thấy phi phàm sức chiến đấu, nhưng là từ bên ngoài số lượng cũng là một cái dấu đầu lòi đuôi hồ ly, thu thập tuy là vướng tay chân một chút, nhưng là một ngày tìm được gạ cắt sủ kỳ chân chính là căn cứ, cũng trở nên không chịu nổi một kích. Những thứ này cơ hồ là đại nhận thôn hết thể cao tầng ý tưởng. Có lẽ có người muốn hỏi Giang Thiên giải quyết như thế nào bọn họ thì sẽ bị Hiệt Quang Minh Chánh Đại nói cho ngươi biết, đã không có ạ cắt sủ kỳ sau lưng chống đỡ, vẹn vẹn bằng vào Giang Thiên một người, lại có thể nhảy nhót ra cái gì xú nạ lời nói quả thực có thể dùng mẹ tờ dù mì rơi vào trầm tư, một cái võ thuật. Mẹ tờ rủ mì thì có quyết định. Chứng kiến mẹ tờ rủ mì chậm rãi kiên quyết định nhãn thần, Giang Thiên cũng biết, nàng lựa chọn sự nghiệp, bỏ qua ái tình. Đối với mẹ tờ rủ mì quyết định, Giang Thiên cũng không có cảm giác được cái gì. Có thể từ mới vừa trong cử động cảm giác được mẹ tờ rủ mì đối với hắn yêu, Giang Thiên đã vô cùng thỏa mãn. Hắn không có cách nào cho mẹ tờ rủ mì cái gì, cũng không muốn đi yêu cầu mẹ tờ rủ mì cái gì. Tựa như Giang Thiên sẽ không bởi vì mẹ tờ rủ mì mà buông tha thiên hạ của mình bá nghiệp, mẹ tờ rủ mì đồng dạng có quyền lợi tuyển trạch mình yêu nhất, huống hồ hôm nay Giang Thiên vẫn không thể cho mẹ tờ rủ mì cam kết gì. Giang Thiên vô cùng lý giải cùng chống đỡ, nếu như hai người vị trí tương phản, Giang Thiên cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Mình cây, mình sự nghiệp, mình đã triển khai lái mộng tưởng cùng hồ là không mở mị tái tình, không có ai sẽ chọn người sau, đây chính là hiện thực. Hiện tại người sau người, cũng sẽ không có người cho rằng người đối với tình yêu coi trọng, chỉ sẽ cho rằng người rất ngu xiên. Mẹ tờ rủ mì sở dĩ như vậy tuyển trạch, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì những thứ này, còn có một chút, nàng đối với Giang Thiên tin tưởng, nàng bản thân liền không phải cho là mình cùng Su Nã liên hợp, là có thể đánh bại Giang Thiên. Nếu như vậy, cái này nhìn như lựa chọn khó khăn, đối với mình lại có lợi, còn sẽ không ảnh hưởng đến Giang Thiên. Thời gian không nhiều lắm. Bắt đầu đi mẹ tờ rủ mì mấp máy môi đỏ mọng, chậm rãi nói, trên mặt nhìn không ra mặt trên biểu tình. Nghe được mẹ tờ rủ mì trả lời, dù nạ khỏe miệng lộ ra nụ cười, suy đoán của mình quả thực vô cùng chính xác, thế nhưng dù nạ đối với mẹ tờ rủ mì đã lưu lại rồi tâm nhãn, nàng như cũ cho rằng Giang Thiên cùng mẹ tờ rủ mì trong lúc đó có không giống tầm thường liên quan. Ta phụ trách cận chiến ức chế Giang Thiên, ngươi liền đem cầm thời cơ, đánh hắn trở tay không kịp. Như vậy chúng ta mới có thể thu được thắng lợi. Tú nạ hướng về phía mẹ tờ rủ mì dặn dò. Chứng kiến mẹ tờ rủ mì gật đầu biểu thị đồng ý, tú nạ không phải nói nhảm nữa, hướng về đối diện Giang Thiên công kích đi qua, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Vành, hơi nén bám vào tay trái buông lỏng đỡ xú nạ khí thế bàng bạc một quyền, Giang Thiên thật nhanh phản kích, chân trái cực nhanh dơ lên, hướng về đối diện xú nạ đã tới. Xú nạ đè xuống Giang Thiên gắt gao khiên chế trụ nàng thân thể cánh tay phải, hai chân trợn đập đất, tới một cái xinh đẹp không trung lật, tránh được Giang Thiên công kích. Thể thuật thiên thủ cước còn chưa xuống mà, xú nạ liền dôi thẳng chính mình thon dài nở nang đùi phải, khí thế hung hăng hướng về Giang Thiên bổ tới. Giang Thiên rất là yếu, cũng không lui lại, vươn hai cánh tay che ở trên trán, ngạnh kháng hạ xù nạ cái này một cái mánh kích. Giang Thiên đôi chân đạp mặt đất không chịu nổi trọng áp, trực tiếp liền sụp xuống, có thể dùng mặt đất lại một lần nữa văng liệt ra. Chống được một kích này, Giang Thiên không chút nào sơ suất, che ở ngạch tiền hai cánh tay thật nhanh vương, nắm chặt xù nạ chân cổ tay. Còn chưa kịp cảm thụ xù nạ ra nhắn nhủi cùng cước cốt hoàn mỹ xúc cảm, Giang Thiên mặt đất dưới chân liền đầu động. Giang Thiên mất thăng bằng, tay hơi run lên, chú nạ phi phản ứng nhanh qua đây, hướng về phía Giang Thiên lại là một cước. Vội vàng phía dưới, Giang Thiên kể bên một cước này, thân thể dán đối diện, thật nhanh bị sau chấn lực mang theo, sau đó mặt hoạt động 7-8 mét mới ngừng lại được. Thở dốc trong lúc đó, cực nhanh văng tung tóe mặt đất thật nhanh dọc theo chú nạ hai tay của, hướng về Giang Thiên lan tràn qua đây. Giang Thiên thật nhanh nhảy lên, tránh ra. Đáng tiếc, người đến không chung. Triệu đại tiểu thư ký hiệu dung độn huyết tích giới hạn đã công kích qua đây, một cái từ nồng nặc hủ trước tính nham thạch nóng chảy hóa thành cự long đại trương lấy nó miệng thúi, gầm thét hướng về Giang Thiên công kích qua đây. Không còn cách nào né tránh, Giang Thiên một bên cảm khái mẹ tờ dù mỉ thực lực lại một lần nữa đề thăng, một bên kết nổi lên thủ ấn. Viêm long hướng về Giang Thiên bay lượn đi qua, đang lúc mọi người khiếp sợ và đang mong đợi đụng phải Giang Thiên trên người, khiến người chán nản xuyên thấu qua. Rơi xuống Giang Thiên sau lưng phía trên tảng đá, không đến thập giây, lộn xộn bừa bãi nham thạch đống đã bị viêm long biến thành hư vô, mặt đất biến hóa ra một cái hố to, còn mạo hiểm một loạt thanh niên, phát sinh chi chi hỏa tan tiếng. Viêm long xẹt qua Giang Thiên như cũ có thể cảm thụ được mặt trên của nó cực nóng, dù sao Giang Thiên là thân thể hóa thành không khí, bản thân hay là tại cái này một mảnh nhỏ thiên địa, công kích uy lực rất có thể đủ rõ ràng cảm thụ được. Xoay tròn uy không pháo viêm long vừa qua, một cái to lớn viên thuốc liền xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, đồng thời thật nhanh trở nên lớn lấy, chờ đến nhất định uy lực, hướng về phía dưới, Giang Thiên ném ra trong tay mình lớn viên thuốc. To lớn viên thuốc hướng về phía dưới mẹ tờ rủ mỉ cùng xù nạ công kích tới. Lưỡng người đã làm xong tránh thoát chuẩn bị, như vậy công kích, từ rất xa địa phương phát ra ngoài, là rất khó trúng mục tiêu, nhất là ở ảnh cấp trong chiến đấu. Bởi vì này chút đối thủ sẽ không bị ngươi loại trình độ này công kích cho khóa được. Đáng tiếc, ở mẹ tờ rủ mỉ cùng xú nạ giật mình dưới ánh mắt, một cái to lớn viên thuốc biến thành bốn cái thể tích thoáng nhỏ một chút xuống tiểu viên thuốc, ở trong không khí chết đi nguyên bản quy củ, biến thành hai làn sóng, rất có linh tính hướng về xú nạ cùng mẹ tờ rủ mỉ công kích tới. Vành, bốn cái năng lượng cầu nhanh chóng đuổi kịp tránh né mẹ tờ rủ mỉ cùng xú nạ. Ở các nàng bốn phía nhau bạo nổ, lật bốc lên vĩ đại bụi mù bao phủ cái này một mảnh nhỏ bầu trời, chặn cho nên tầm mắt của người.